Bà xã, đừng giận anh nhé. Chương 14, Ngọc Quyên, Jun, Minh Quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi về tới biệt thự của mình, Jun lên lầu tắm, còn Quân chuẩn bị một chai rượu, hai chiếc ly đặt trên bàn. Run từ nhà tắm bước ra với y bộ vách trắng quyến rũ mê người. Anh đang làm gì đó? Jun vừa lau tóc vừa ngồi vào bàn trang điểm nhìn anh qua gương. Mừng em trở về, anh đưa cho cô một ly rượu hại người nâng ly uống cạn. Nhìn cô mê người thế này anh không chịu được. Nữa, Quân khom tới đặt lên môi Jun một nụ hôn nóng bỏng. Jun chìm đắm với nụ hôn này của anh, cô bất giác đưa đầu lưỡi của mình thăm dò khoan miệng của Quân. Mùi hương bạc hà trong miệng anh, làm thần trí Jun mê muội. Thân thể Quân căng cứng, hơi thở trở nên gấp gáp. Quân buông đôi môi ra tay. Anh lưu loát cởi váy trên người Jun, hiện ra trước mắt là thân thể tuyệt đẹp của Jun, làn da trắng mịn, đường cong hoàn mỹ, cặp ngực căng tròn kết hợp với mái tóc dài vàng óng ánh. Thân thể Quân nóng như lửa đốt, anh nhanh lẹ cởi bỏ quần áo trên người mình. Thân thể cường tráng của anh hiện ra trước mặt của Jun, nhẹ nhàng sờ lên bờ ngực rắn chắc của Quân. Quân nhìn Jun say mê nói, Jun, anh yêu em. Jun nghe Quân nói vậy, trong lòng vui sướng ôm sát vào người mình, đặt Jun nằm lên chiếc giường to lớn, hai thân thể trần truồng áp sát vào nhau, hơi ấm tỏa ra từ hai thân thể làm lòng Jun có cảm giác chờ mong. Quân vùi khuôn mặt anh tuấn của mình vào cổ của Jun, hương thơm mùi sữa tắm làm anh không thể nào chống cự nổi. Anh hôn lên cổ cô rồi từ từ chuyển xuống dưới, dừng lại ở nụ hoa hồng trên ngực, mốt lấy nụ hoa trên ngực nhẹ nhàng sờ nắn. Thân thể Jun cứng đờ, dù chuyện này đối với họ rất bình thường. Quân hôn khắp nơi trên cơ thể của Jun, từng nơi môi Quân chạm qua đều để lại dấu vết màu đỏ của riêng anh. Thân thể anh như lửa đốt, anh ngồi dậy dạng chân Jun ra, anh vươn người tới đưa vật nam tín của mình vào trong cơ thể của Jun, nhẹ nhàng chuyển động ra vào theo tiết tấu. Jun bất giác thốt ra những tiếng ngâm nga mê người, nghe được những âm thanh say đắm thốt ra từ cái miệng xinh xắn của cô. Thân thể Quân bắt đầu chảy nước rút, Quân chuyển động ra vào nhanh hơn, đến khi hai người lên đến cao trào, đầu Jun bất giác ngã về phía sau vì thỏa mãn. Quân gầm nhẹ một tiếng, phóng thích bản thân vào trong cơ thể của Jun. Hai người triền miên hết lần này đến lần khác, đến khi cô mệt anh mới tha cho cách trương.